Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 18 chương 171. A Thiện, Lương Thiện uyên rũ mắt, cũng không nói lời nào, tay hắn đã buông thõng, tựa như hoa trước đi hay không đi, đều chẳng liên quan gì đến hắn. Song hoa trước lại rõ ràng, nếu nàng thực sự đi, Lương Thiện uyên e rằng lại muốn trong lòng ngột ngạt. Ngươi ngây thơ không, suốt ngày chỉ biết cùng ta giận dỗi, ngươi còn biết làm gì nữa, ngươi nếu chê ta, hắn ngẩng mặt nhìn nàng. Mắt ẩn chứa nụ cười lạnh, bây giờ cứ đi đi, vừa lúc về Võ Định Hầu phủ, ngày mai cùng cái vị thế tử ôn nhu thuần thiện kia của ngươi thành hôn, ta đều nói là giả kết hôn rồi. Đầu nàng đau như búa bổ, tay muốn ôm cánh tay hắn, lại bị hắn một tay đẩy ra. Ngón út ta gãy rồi, đau lắm, ngón út ngươi gãy đã lâu như vậy, còn đau ương, tính ta trời sinh sợ đau, liên quan gì đến công chúa. Ngươi nếu ngại ghét, cứ tự tìm huynh trưởng không sợ đau của ngươi đi. Hứa đạo trưởng khác biệt với kẻ yếu đuối vô dụng như ta, chính là chịu đầy người thương, còn có thể nhớ rõ mà đưa bánh ngọt cho công chúa đấy. Vừa dứt lời, hắn lại rời ánh mắt đi, mắt phượng lãnh đạm. Hoa trước thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng vừa thấy buồn cười, lại không nhịn được mà yêu thương, chợt đưa tay ôm chặt lấy hắn. Hắn như một khúc gỗ, chỉ cúi mắt nhìn thiếu nữ đang vùi vào vai mình, khẽ hỏi nàng, làm gì thế? Hoa trước lại thở dài. Hôm nay không rõ tình huống, nàng đối với Lương Thiện Uyên vừa có kiên nhẫn, lại vừa có yêu thích. Làm sao lại thành ra thế này chứ? Ngửi mùi hương hoa thấm trên người hắn, Hoa trước nhìn chiếc cổ trắng nõn của hắn, có chút nóng mặt. Nàng dán vào vai hắn, chỉ liếc mắt nhìn ánh mắt thăm dò của hắn, mềm mại hỏi hắn, ngươi ghen à? Hay là vì vừa rồi ta không đồng ý với ngươi mà ngươi giận dỗi? Ghen ương, nàng này thật sự quá tự tin vào mình. Trong con ngươi hắn ẩn chứa ý cười, ta giận dỗi ương, ta đối với công chúa có gì mà phải giận dỗi? Nàng này thủy tính dương hoa, nói chuyện không chịu trách nhiệm, sao hắn có thể đặt nửa phần tâm thần lên người nàng? Bây giờ tâm phiền chán ghét, chỉ là muốn giết lại không thể giết thôi, sợ ném chuột vỡ bình, phần lớn là kiên kỵ, sao hắn lại không phiền được? Hoa trước nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh nến, da hắn trắng như mỡ đông, mặc dù dán băng gạc, lại vì sắc đỏ tươi trên môi mà lộ vẻ có chút diễm lệ. A Thiện, ngươi không thể muốn thế nhân đều giống như ngươi, đó là điều không thể, đây là cố chấp. Lương Thiện Uyên chợt cười vang, hắn cười một tiếng, gương mặt này càng tăng thêm vẻ tùy ý, chỉ trong mắt nhìn nàng. Bên tai, khuyên tai bạch ngọc theo đó đung đương, ngươi không làm được, lại sao phải nói ta là cố chấp? Công chúa trong miệng vui vẻ không cần bỏ ra nửa phần trách nhiệm, thật sự nhẹ nhõm nhỉ. Ta sao không biết bỏ ra nửa phần trách nhiệm? Hoa trước từ vai hắn ngồi thẳng dậy, cùng hắn giải thích rõ ràng. Lương Thiện Uyên, ta xác thực cùng ngươi liên kết tâm ý, nhưng ngươi không thể dùng suy nghĩ của ngươi để trói buộc ta. Ta không cùng ngươi đi chết, cái này với ngươi mà nói chính là không chịu trách nhiệm sao? Lương Thiện Uyên nhìn nàng bằng đôi mắt đen như mực, tiếp đó chợt cong cong khóe môi, đầu ngón tay hắn từng chút một vuốt ve khuôn mặt Hoa trước, rồi sau đó dán lên cổ nàng, nhẹ nhàng vẽ đến hõm nhỏ giữa xương quai xanh nàng, khe khẽ xoay một vòng. Sợ hãi ương, nhưng ta chính là người như vậy, tâm tư rất xấu. Lương Thiện Uyên chợt lại gần nàng, Hoa trước khẽ giật mình, chỉ nghe mùi hương hoa cùng son phấn trên người hắn tỏa ra, đôi môi thoa son đỏ tươi khi mở khi khép. Bộ hôn phục này nhìn rất đẹp, ta mặc cũng rất hợp. Nếu không hãy xem đêm nay là đêm thành hôn của ta cùng công chúa. Ngày hôm sau, tùy ngươi vui lòng, ta sẽ không ngăn cản nữa. Thế nào? Hoa trước ngẩn ngơ, thấy đôi mắt phượng hắn đen đặc. Ngươi không phải vui vẻ ta sao? Vậy thì hãy cho ta thân thể ngươi. Cái gì? Hoa trước chỉ cảm thấy tim đập như trống bỏi, cảm giác tay hắn từ dưới chui vào y phục, lạnh buốt như một con rắn mềm mại chui vào. Mắt hạnh của Hoa trước trợn trừng, hoảng sợ, nàng ngồi trên người hắn. Lương Thiện Uyên, mùi hương hoa và son phấn của đối phương ở khắp nơi vây quanh nàng. Không được sao, hắn bình tĩnh nhìn nàng, ghé rất gần, khí tức vấn vít. Hắn nhìn khuôn mặt nàng rõ ràng đã tình động. Ngươi nếu không phải của ta, vậy còn nói gì là vui vẻ? Ta sẽ không tin ngươi dù chỉ một phần một hào. Hô hấp Hoa trước khẽ run, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt của hắn đặt lên lưng eo mình. Nàng khẽ khép mi mắt, khẽ cắn môi, mồ hôi đều tuôn rơi đầy đù. Ngươi chờ một chút, chờ một lát. Lương Thiện Uyên chợt lạnh ánh mắt, định gọi nàng đứng dậy, lại cảm giác đôi tay ấm áp của Hoa trước đặt lên cánh tay mình. Ta vốn dĩ lừa ngươi, ta thật ra chưa từng có nam sủng, Lương Thiện Uyên, cho nên ngươi. Nàng cúi đầu thật chặt, mặt đỏ bừng đến không thể đỏ hơn nữa, chỉ nghe tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng lại cam tâm, ngươi đừng dọa ta nhé. Thiếu nữ rõ ràng đã tình động ý động, trên mặt đỏ rực như ánh chiều tà, đôi mắt như nước đầy đong đưa. Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn nàng một lát. Tiếp đó, như âm quỷ trong nước, tay từ trong vạt áo thiếu nữ từng chút một chui lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, nghe tiếng thiếu nữ tình động mẫn cảm, hắn khẽ liếm môi thoa son, trong đôi mắt phượng tràn đầy dục niệm, một tay bế thiếu nữ lên, đè xuống chiếc giường cạnh đó. Hoa Trước giật nảy mình, tay còn ôm quanh cổ hắn, như chú mèo hoang dính nước dương nanh múa vuốt, ngửi thấy mùi son phấn và hương hoa lạ lẫm trên người hắn, giọng nàng hơi e sợ, nhưng ngữ điệu lại mềm mại. Ngươi, sao ngươi không đi chiếc giường mới kia, chiếc này quá nhỏ. Ngay ở đây là được rồi, giường của người khác tạm, hắn mới sẽ không lãng phí hơi sức để chạm vào dù chỉ một chút. Trên gáy hắn đeo kim ngọc hạng quyến, theo hắn cởi bỏ áo cưới đỏ, lộ ra mảng lớn lồng ngực tái nhợt. Qua ánh nến mờ ảo, Hoa Trước cũng là lần đầu tiên trông thấy hắn cởi bỏ y phục. Có lẽ là vì nguyên nhân của thân thể này, hắn biến hóa càng ở giữa thiếu niên. Thân hình cũng không phải là như đàn ông trưởng thành cường tráng bình thường mà cơ bắp càng đầy. Ngược lại vòng eo gầy gò, da rẻ tái nhợt, kim ngọc hạng quyến treo lủng lẳng trên cổ theo động tác cởi áo của hắn mà va chạm, phát ra tiếng đinh linh khe khẽ. Mái tóc đen như mực của hắn dài đầy người, đang muốn tháo luôn vòng cổ ra, nhưng phía dưới, đầu ngón tay thiếu nữ lại khẽ móc lấy, đỏ bừng cả khuôn mặt mà kéo lấy kim ngọc hạng quyến trên cổ hắn, giọng nói vô cùng nhỏ, không cần, tháo ra. Chương 172, nàng khẽ dùng đầu ngón tay kéo nhẹ vòng cổ xuống, luôn cảm thấy hắn đang nằm trọn trong tay mình. Một thứ tình tự cực kỳ khó tả chợt hiện lên, dường như là sự khống chế, cũng là sự thỏa mãn. Hoa Trước đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ lấp lánh, mái tóc đen dài rủ xuống khắp giường, vạt áo lỏng lẻo. A Thiên, sao chàng không dùng nguyên thân? Nàng còn chưa từng được thấy nguyên thân của hắn, trong lòng tự nhiên càng thêm tò mò. Lương Thiện Uyên khẽ cong đôi mắt phượng, ánh nhìn nhếch lên, đưa tay luồn xuống nâng đầu gối thiếu nữ, theo lực nắm vòng cổ kim ngọc của nàng. Hắn cúi người hôn nàng, nhưng vẫn không nói lời nào. Hắn sẽ không nói cho nàng biết, bởi vì thân thể hiện tại chỉ là một lớp vỏ bọc, hắn vẫn sẽ không mất đi lý trí. Nếu dùng đến nguyên thân thật, hắn vốn đã động lòng với nữ tử này, e rằng sẽ không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Đến lúc đó, phần lớn sẽ là rắc rối. Thân xác này, ta rất vừa ý, cũng ưa thích, hắn nói thẳng thắn, cuối cùng chạm vào bông hoa mơ vàng thêu trên chiếc áo lót màu xanh sẫm. Công chúa không thích sao? Thân thể này đúng là chiếu theo dáng vẻ của ta mà biến thành. Ân, tình động ý động, Lương Thiện Uyên khẽ trao mày, cắn mút tựa như ăn một bát đá bào đậu đỏ. Trải qua cái nắng gay gắt giữa hè, đá bào nhanh chóng biến thành nước chè ấm nóng, tan chảy không giống như trước. Ưa thích, thanh âm thiếu nữ rất nhỏ, trên môi còn vương chút son, tiếng vòng cổ kim ngọc theo đầu ngón tay thiếu nữ khẽ nhếch lên, không ngừng vang động đinh linh. Đinh linh, là ngươi. Ta liền. Ưa thích, Lương Thiện Uyên nhíu chặt mi tâm, biết nàng đau, nước mắt đau đớn hiện ra trong mắt Hoa Trước, nàng vòng tay ôm lấy vòng cổ trên cổ hắn, quấn quýt cánh môi hắn, nuốt trọn tiếng ngâm nhẹ của hắn vào bụng. Lương Thiện Uyên nhìn gò má kiều diễm ửng hồng của nàng, trong ánh nến mờ ảo, tâm tư không ngừng xao động. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng chuông linh vang lên, nhưng lại không phải là tiếng vòng cổ kim ngọc hắn đang đeo trên cổ, mà là một tiếng chuông khác, không biết giấu ở nơi nào. Hắn cố ý muốn tìm kiếm lai lịch tiếng chuông kia, nhưng rất nhanh, tình không tự chủ cùng nhau hòa tan, không còn đơn độc một mình, mà hợp hai làm một. Chỉ cần ý nghĩ như vậy, đã đủ để khiến lòng hắn sinh ra thứ tình tự quái dị, thứ tình tự đó giống như tên gọi thỏa mãn, sâu sắc hơn những gì hắn suy nghĩ, như thể đột nhiên đi đến một con đường cùng, không thể quay đầu lại. Lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, lại không nhịn được cười, cười một cách bệnh hoạn mà u ám. Suốt hơn trăm năm qua, hắn đối với Phật đạo hai môn đều vô tâm tính, lại cố ý tu tập không trí toàn quán. Tu tập này hợp với ý nghĩ của hắn, hắn đứng ngoài quan sát thế nhân với nỗi bi thống suy yếu, tham lam yêu hận, người đẹp lão hóa, tóc bạc trắng, da thịt hôi thối, tâm tính ti tiện, từ đó đạt đến tự thân không còn ham muốn tham niệm, tự thành tâm pháp, đó chính là chúng sinh bình đẳng, không phân biệt đẹp xấu chủng tộc. Tu tập không trí toàn quán khiến hắn càng không còn tình yêu thích đối với chúng sinh, cho nên tình tự tiếp theo, đối với hắn mà nói, vừa lạ lẫm, nhưng lại vô cùng tràn đầy. Trước nhi, hắn theo đầu ngón tay nàng nắm lấy vòng cổ kim ngọc, trong con người ánh lên sắc dục, ngay cả hắn cũng không hề hay biết, đôi mắt phượng của hắn tình động ý động, nhìn nàng ánh mắt lại ngập tràn yêu muốn. Hoa Trước gần như chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Ta yêu thích ngươi, hắn nói, thanh âm run rẩy vì kích động, hôn lên nốt chu sa trên mi tâm nàng. Ta rất yêu thích ngươi, dù cho nàng có già yếu hôi thối như phàm nhân, sinh ra vết nám, tuổi già vô lực, chỉ sợ, thân thể như đặt mình vào biển lửa dục vọng. Hắn lại lặng lẽ suy nghĩ, chỉ sợ, hắn cũng không cách nào che giấu tình yêu thích đối với nữ tử này. Yêu thích, tình tự này, vừa lạ lẫm, cũng vừa tươi mới. Hắn, chính là hắn và Hoa Trước. Tiếng nước đêm khuya róc rách, lại thấy ánh nắng ban mai mờ ảo, Hoa Trước nằm sấp trên giường, mái tóc đen trải dài khắp gối, đang ngủ say. Lương Thiện Uyên ngồi bên cạnh nàng, khom người đi vớ gấm cho nàng, lòng bàn tay vuốt ve mấy lần bắp chân trắng nõn kiều diễm của thiếu nữ. Tiếp theo, hắn nằm sấp phủ trên người thiếu nữ, đầu ngón tay vòng quanh mái tóc đen của nàng. Người ta thường nói tính tình kiên cường thì tóc sẽ cứng hơn một chút, nhưng nàng thì khác, đại khái là bởi vì ngoài mạnh trong yếu, sợi tóc mềm mại như mây bông. Đêm qua quấn quýt bên nhau, hắn thường xuyên nâng mái tóc đen của nàng đầy bàn tay, nắm chặt lấy, nghe nàng đau đớn, mới buông lỏng lực đạo. Nàng này tổng như mèo con dương nanh múa vuốt, đối với hắn không phải mặt lộ vẻ hung dữ, thì phần lớn là ảo não phiền muộn. Hắn cũng không sở trường trêu đùa người khác vui vẻ sung sướng, nhưng lại muốn nghe nàng cười nhiều hơn. Đang nghĩ ngợi, từ trên giường, hắn liếc thấy một chiếc khăn tay rơi ra dưới người thiếu nữ, liền cầm lên. Đó là chiếc khăn lương nam âm đã tặng nàng trước đây, từng bị vấy bẩn một chút ở Thuận An Vương phủ, nhưng nàng đã cẩn thận rửa sạch bằng nước, giờ đây lại như mới, tỏa hương thơm ngát. Lương Thiện Uyên cầm chiếc khăn tay này trong lòng bàn tay, trong con ngươi hiện lên mấy phần nụ cười che lấp, lại là đầu ngón tay chợt sáng lên một vòng âm hỏa. Chiếc khăn tay thêu bông hoa mơ nhỏ này cũng theo đó thoáng qua tức thì, cháy rụi không thấy. Âm quang ở đầu ngón tay vừa tắt, lại nghe ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng hai tiếng gõ cửa. Lương Thiện Uyên nằm sấp trên người thiếu nữ, miễn cưỡng cất tiếng nói, vào đi. Lại là từ ngoài phòng, một chức một người chậm rãi tiến vào hai nha hoàn. Đi phía trước là Tình Nhi, phía sau là người nhỏ tuổi hơn một chút, vào phòng không dám ngẩng đầu, nói tên mình là Thuận Tường, chỉ sợ là lúc lão ra đánh bài tiện miệng đặt cho. Lương Thiện Uyên không có phản ứng nàng, thiếu nữ vẫn còn ngủ, đêm qua hắn khiến nàng mệt mỏi. Tình Nhi vào phòng, cúi đầu đứng một bên không nói. Thuận Tử vội vàng vén màn vải bông lên, sợ có gió lùa vào, lại nói hai nô tỳ đến trang điểm cho công chúa, không chậm trễ giờ lành. Giờ lành. Lương Thiện Uyên chợt từ trên người thiếu nữ ngồi thẳng dậy, mắt phượng cười như không cười nhìn nàng. Lúc Thuận Tử đến, nghe đạo sĩ họ Mạnh nói tam công chúa tuy nuông chiều, nhưng không hà khắc, cô nương bên cạnh nàng phẩm tính lại tốt hơn, là người mười phần mười ôn nhu và lương thiện. Ngay sau đó, dù không nghe thấy người ta đáp lời mình, nhưng cũng không quá căng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 173. Vậy ngươi mau lại đây. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nương Lương Uyên nọ từ trên giường đứng dậy, Thuận Tử buông thõng đầu, lại thấy nàng không xỏ giày, đôi chân tái nhợt như băng tuyết dẫm trên sàn gỗ lim, lại như một giọt máu rơi xuống trong tuyết, chói mắt, gai mắt, khiến người ta không thể không chú ý, nhịn không được chỉ ngây ngốc cúi đầu theo. Nàng vẫn chưa nhìn rõ mặt người, đầu óc đã bị tướng mạo kinh động mà vội vàng cúi xuống. Hạ nhân trong Võ Định Hầu phủ đều rất có quy củ, càng không cần phải nói là hai nàng cùng Tình Nhi đều là đại nha hoàn. Tình Nhi đè nén sự kinh ngạc trong lòng, mặc dù lúc đến đã biết cô nương Lương Uyên này xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến nhiều này. Thấy nàng tránh ra, Tình Nhi tiến lên một bước, nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng theo Tình Nhi cùng nhau đến bên cạnh thiếu nữ đang nằm sấp trên giường. Cái nhìn đột nhiên này khiến nàng lại sững sờ. Thấy Tình Nhi lấy hôn phục từ bên hông, Thuận Tử đi qua, vừa mới chạm vào vai thiếu nữ, thấy quý nhân trở mình, liền ngây người. Sao nàng lại không mặc gì vậy? Lạnh. Đôi môi thiếu nữ bật ra âm tiết khàn khàn, khiến Thuận Tử đều không hiểu sao mặt đỏ bừng, lại bị bàn tay bên hông đẩy vào vai. Thân thể Thuận Tử nghiêng đi, nghe giọng lạnh lùng của người kia, đúng là nha đầu không biết nặng nhẹ. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày, đối với nàng như thể tràn đầy phiền chán, đứng sang một bên đi. Thuận Tử cứ như vậy bị xa lánh ở bên ngoài, đầu nàng cúi thấp, trong lòng sợ hãi mình thô kịch vụng về đã chọc tức người khác, mấy lần muốn tiến lên giúp đỡ, cô nương họ Lương kia chỉ liếc mắt nhìn một cách nhạt nhẽm. Thuận Tử cúi đầu thấp hơn, không dám tiến lên nữa, ngay cả Tình Nhi cũng bị loại trừ ở bên ngoài. Lương Thiện Uyên xoay người ôm người trên giường dậy, hoa trước toàn thân vô lực, đầu nặng chân nhẹ, mí mắt khẽ động vài lần mới tỉnh, nhìn thấy Lương Thiện Uyên lần đầu tiên, ngẩn ngơ kinh ngạc, rồi lại khẽ nhắm mắt, lại nằm mơ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng nàng liên tiếp 2-3 lần mơ thấy giấc mộng liên quan đến Lương Thiện Uyên, chỉ sợ là bởi vì nàng vốn là người ngoài thế gian, hồn phách bất ổn, còn Lương Thiện Uyên lại là quỷ. Hai lần trước, luôn là cảnh thi sơn huyết hải khắp nơi trên đất, có thể là nghe Lương Thiện Uyên cùng tâm giáo có chỗ cấu kết, nói vài câu ngụy biện vặn vẹo, khiến lòng người kinh hãi buồn nôn. Lần này lại không phải, nàng lại mơ thấy cậu bé xinh đẹp kia, chải búi tóc xong thùy mà chỉ con gái mới chải, dường như trời lạnh. Hắn mặc bộ áo bào cốt tông màu hồng nhạt, trước ngực còn thêu một con hổ nhỏ, bên hông buộc ngọc bài túi thơm cùng một chuỗi chuông vàng nhỏ. Theo hắn chạy nhanh, chuông vàng không ngừng leng keng rung động bên hông. A nương của hắn nắm tay ca ca và muội muội, dẫn theo cung tỳ đợi hắn dưới hiên, gọi hắn về. Tuyết rơi dày đặc, hắn không để ý lạnh lẽo, từ trong phòng đi ra ngoài, đến bên cạnh A nương, ghé vào bên người A nương nũng nịu, rất thân cận và bám người. Ngay cả muội muội bên cạnh cũng không thể giành được hắn. Hắn gạt tay muội muội đang nắm tay A nương ra, nói là mọi người cùng nhau xuất cung đi xem ơn trước tiên sinh, cầm thư pháp mới của ơn trước tiên sinh đến tập. tuyết tích dày đặc, dấu chân to nhỏ của một nhà bọn họ dẫm trong đống tuyết, rất nhanh lại bị tuyết mới bao phủ, chỉ còn lại tiếng cười vui truyền rất xa. Hạnh phúc như vậy khiến Hoa trước khi tỉnh lại đều mỉm cười, trong lòng ấm áp. Nguyên Thân mặc dù ở bên ngoài được tiếng là sủng ái, kỳ thực lại không hề thân cận với người nhà, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thân mật như nắm tay hay ôm ấp. Gia đình Hoa trước bản thân cũng như thế, quan tâm thì có, thân mật thì không, nên nàng mới mơ giấc mộng này, giống như nhìn thấy một câu chuyện cổ tích ấm lòng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Lương Thiện Uyên thấy nàng khóe mắt đuôi mày nhụm cười, cũng nhịn không được khẽ nhắm mắt, ngón tay từng chút sờ lấy khuôn mặt nàng. Trước nhi đang cười cái gì vậy? Thuận Tử nghe Lương Thiện Uyên nhẹ giọng nói chuyện, biết Tam công chúa đã tỉnh, không dám chậm trễ, vội cúi lưng cung kính nói, nô tỳ thỉnh an Tam công chúa, hai nô tỳ đến trang điểm cho Tam công chúa, không cần một lát sẽ lỡ giờ lành. Lương Thiện Uyên vuốt ve ngón tay nàng một lúc, sau đó, căn bản không để ý tới hai nha hoàn đứng ở góc. Hoa trước nghe lời này, cố ý nhớ lại bị Lương Thiện Uyên ôm chặt lấy. Nằm mơ mơ thấy cái gì, cười vui vẻ như vậy, giọng hắn dịu dàng hỏi nàng, ngón tay sờ lấy xương lông mày nàng. Có phải mơ thấy sắp thành hôn, vui mừng đến vậy không? Hoa trước sững sờ, sau đó cảm thấy buồn cười. Nàng lắc đầu, không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời hắn nói. Cũng là lúc này nàng mới sững sờ phát hiện mình không mặc quần áo, vội vàng kéo chiếc áo lót ở mép giường lên cổ. Cái gì thành hôn chứ? Ta mơ thấy ngươi. Nàng nhớ lại giấc mộng kia, vừa khẽ nhắm mắt, ngón tay nắm lấy sợi dây áo lót ở gáy đang định thắt nút, lại bị ngón tay lạnh lẽo của Lương Thiện Uyên chạm vào. Mơ thấy ta cái gì? Giấc mộng kia khó mà nói. Hoa trước nhìn thẳng cúi xuống lảng tránh một câu, mơ thấy cùng ngươi ăn gì đó. Lương Thiện Uyên nghe vậy, ngón tay dừng lại, cầm hai đầu dây buộc thắt nút ở gáy nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vệt đỏ trên lưng nàng, đó là hắn để lại đêm qua. Ngón tay lạnh lẽo của hắn dường như ngậm lấy sự quyến luyến nhẹ nhàng và trầm lắng. Hoa trước bị hắn vuốt ve, lòng sinh cảm giác kỳ lạ, vội rụt người vào trong chăn, trước tiên mặc quần lót vào. Các ngươi đến đây đi, Thuận Tử và Tình Nhi đang đi tới. Lương Thiện Uyên lại vừa lúc đứng dậy, chắn trước mặt Thuận Tử. Thuận Tử nhìn thấy mặt nàng, lại nhịn không được nuốt nước miếng, đã thấy người vừa rồi còn ghét bỏ mình, giờ lại mỉm cười với mình. Nàng cười một tiếng, Thuận Tử càng ngây ngất hơn. Tỷ tỷ tốt, Lương Thiện Uyên nói, ta giúp các ngươi cùng nhau trang điểm cho công chúa đi, sẽ không làm hỏng việc của các ngươi đâu. Thuận Tử sững sờ, còn chưa lên tiếng, Tình Nhi liền ứng tiếng tốt. Lương Thiện Uyên cười cười với Thuận Tử, sau đó sự bất an trong lòng Thuận Tử liền trở thành sự thật. Nàng và Tình Nhi hầu như bị Lương Thiện Uyên đẩy ra ngoài, căn bản không có cơ hội lộ mặt trước công chúa. Cô nương Lương Uyên này hầu như làm hết mọi việc, mãi cho đến khi lão ma ma chải tóc tới, nàng mới nhường bước, nhưng cũng là đứng bên cạnh bàn trang điểm, không rời công chúa nửa tấc. Chương 174, Thuận Tử nhịn không được, nhỏ giọng nói với Tình Nhi, cái cô nương tên Lương Thiện Uyên này thật là xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng không khỏi tướng ăn quá khó nhìn. Nàng cảm thấy Lương Thiện Uyên chính là muốn phô trương trước mặt công chúa. Tình Nhi đảo mắt một cái đầy vẻ quái dị và linh xảo, đáp, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ gọi nàng ra ngoài mà huấn thị đôi câu. Thật sao, Tình Nhi tỉ tỉ? Thuận Tử nghe vậy không khỏi bội phục Tình Nhi lợi hại, không hổ là đại nha hoàn bên cạnh thế tử. Quả nhiên, Tình Nhi tiến lên thầm thì vài câu với cô nương họ Lương Kiêng, rồi hai người cùng nhau ra ngoài. Hoa trước khắp người mệt mỏi, lưng đau vô cùng. Đêm qua, Lương Thiện Uyên cứ quấn quýt nàng gần như suốt đêm. Từ lúc ban đầu chàng ta giải quyết quá nhanh, đến sau này dường như học được cách uyển chuyển hơn trên người nàng, tiến độ cũng càng lúc càng chậm chạp, dây dưa cho đến tận rạng sáng. Nàng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, ngồi ngay ngắn trước bàn mà hơi bất an. Nàng nhắm mắt lại, không hề để ý đến việc Lương Thiện Uyên rời đi, cho đến khi một tiểu nha hoàn rụt rè hỏi nàng, Tam công chúa, trong hai hộp son môi này, người thích màu nào hơn? Lúc đó nàng mới mở mắt nhìn lên. Từ ban nãy, Lương Thiện Uyên vẫn luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, từ việc mặc tất, đi giày cho đến khoác sim y, tất cả đều do đích thân chàng làm. Hai tiểu nha hoàn bị đẩy sang một bên. Hoa trước cũng biết, chỉ e là do chàng ta có lòng ghen tuông. Lúc này nàng quay đầu lại, quả nhiên không thấy Lương Thiện Uyên đâu. Có lẽ là do bà lão đang chải tóc cho nàng khiến chàng cảm thấy mình không có đất dụng võ. Hoa trước cũng không nghĩ nhiều, nhìn hai hộp son môi kia việc. Sắc trời lúc này còn mờ mịt, nàng muốn Thuận Tử mang giá cắm nến ra. Ánh nến vừa chiếu rọi, Thuận Tử liền nhìn rõ hai hộp son môi, tức thì dọa đến mức mặt mày trắng bệch, chỉ thấy một hộp son màu hồng nhạt và một hộp son màu đỏ tươi, bề mặt son môi không hề trơn bóng mà lại giống như bị ai đó chấm qua. Việc này mà Tam công chúa trách tội xuống thì đúng là đại sai lầm. Ruột gan Thuận Tử cuộn lại vì hối hận, không biết vừa rồi mình sao lại nói lời kia với Tình Nhi. Nàng vội vàng quỳ xuống, Tam công chúa tha mạng, đều do nô tỳ không có mắt, e là hôm qua lúc chuẩn bị đã cầm nhầm hộp đã dùng rồi. Tam công chúa tha mạng, những hộp son phấn này đều được chuẩn bị sẵn từ hôm qua để trong y quán, cốt là để tiện dùng hôm nay. Ai ngờ hôm qua vì bận rộn mà mắt kém, lại phạm phải lỗi lầm thế này, nhất định là phải về tìm quận chúa mà tạ tội. Thuận tử sợ đến mức sắp khóc, bỗng nghe thấy giọng thiếu nữ dịu dàng, vỗ vỗ vai nàng. Ngươi đứng dậy trước đã. Giọng nàng có chút yếu ớt, như thể cơ thể khó chịu, lại có phần khàn khàn. Thuận tử khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy, hộp son này. Hoa trước nhịn không được nhớ lại đêm qua, Lương Thiện Uyên đã thoa son môi và phấn thơm, là ta đêm qua thấy thích nên đã thường, ta rất thích, hôm nay cứ dùng hộp này đi in. Thuận tử khẽ giật mình, vội vàng gật đầu đáp lời, cầm hộp son màu đỏ tươi thoa lên môi hoa trước. Hoa trước lại chọn lấy hộp phấn thơm có mùi hoa, thuận tử cầm phấn phủ nhẹ nhàng thoa lên cổ thiếu nữ, ánh mắt quét qua, trông thấy những vết đỏ trên cổ trắng như tuyết của nàng. Nàng nghĩ chắc trong phòng có muỗi, liền đặt hộp phấn thơm lại. Hoa trước lúc này tinh thần không tốt, đầu nặng chân nhẹ. Nàng khoác trên người bộ hỷ phục đêm qua Lương Thiện Uyên đã mặc, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng ngọc đêm qua gần như bị đầu ngón tay nàng nắm giữ, vang lên suốt một đêm. Đầu ngón tay nàng chạm đến bên môi, trên môi là một mảng đỏ tươi, trong hơi thở vẫn còn nghe thấy mùi hương hoa ngào ngạt mà nàng ngửi thấy trong lúc triền miên đêm qua. Đầu hoa trước cảm thấy choáng váng, vô thức, hai gò má đã ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. Nàng không nhịn được mà lại khẽ chạm vào sợi dây chuyền vàng ngọc đeo trên cổ, nghe thấy tiếng chuông linh keng nhẹ nhàng vang lên, chỉ cảm thấy khắp người từ trên xuống dưới dường như đều tràn ngập những hồi ức yêu đương của đêm qua. Vui vẻ, ái mộ, tình ý khó tả này càng lúc càng nồng đậm, tràn ngập trong lòng. Hoa trước không nhịn được quay mặt lại, khẽ hỏi thuận tử bên cạnh, Thiện Uyên đi đâu rồi? Sao còn chưa trở lại? Vừa nói ra nửa câu này, bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên đã từ phía sau áp lên cổ nàng. Bà lão chải tóc cho nàng đang ở bên cạnh chuẩn bị đồ trang sức cài tóc. Lương Thiện Uyên không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng. Cổ hoa trước chợt tiếp xúc với cái lạnh, không nhịn được rụt lại, đối mặt với gương đồng. Nàng cười nhìn gương mặt ngọc ôn hòa của chàng. Ngươi đi đâu vậy? Bên ngoài tuyết rơi. Chàng lại dùng tay áp vào cổ nàng. Lạnh không? Thật là lạnh. Cơ thể hoa trước bây giờ đã không còn quá nóng nữa, nhưng nàng vẫn muốn thuận tử mở cửa sổ ra. Quả nhiên, bên ngoài tuyết trắng mênh mông đang rơi là tả, như những mảnh giấy vỡ nát bay lượn giữa trời đất trắng xóa. Đồng tử Lương Thiện Uyên muốn bà lão chỉ dẫn để chàng cài đồ trang sức lên tóc cho hoa trước. Thuận tử nhìn ra ngoài vài lượt, không rõ tuyết có gì đáng xem, thấy mình không xen vào được, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cô nương Lương Thiện Uyên, tình nhi tỷ tỷ đâu rồi? Lương Thiện Uyên đang cài châm kim phượng lên tóc hoa trước, nghe vậy một lát không trả lời, cho đến khi thuận tử sắp mất kiên nhẫn, chàng mới khẽ nói. Về rồi, nàng nói có việc bận. Chàng ngẩng đầu lên, cười với thuận tử, rồi lại cúi đầu tiếp tục cài đồ trang sức lên tóc cho hoa trước. Thuận tử khẽ giật mình, không hiểu sao tình nhi đột nhiên trở về. Lại nghe nàng nói, các ngươi cũng ra ngoài trước đi, tiếp theo ta sẽ tự mình sắp xếp. Thế này, sao được chứ, người nói chuyện lại là bà lão kia. Bà lão này là người già của Võ Định Hầu Phủ. Thuận tử nghe bà lão nói chuyện, vội vàng tiếp lời. Đúng vậy đó, thành hôn là một đại sự nhất đẳng. Sao có thể để một mình ngươi sắp xếp, thế này thì còn ra thể thống gì? Lương Thiện Uyên rũ mắt, ngừng việc cài châm vàng cho hoa trước. Hoa trước nghe các nàng nói như vậy, cũng không hiểu vì sao Lương Thiện Uyên lại muốn các nàng đều ra ngoài. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy búi tóc cùng châm cài trên đầu thật sự quá nặng. Đang cảm thấy cổ hơi mỏi thì bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên đã vươn tới xoa bóp sau gáy nàng. Nặng như vậy có cần không? Lương Thiện Uyên không hề ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú xoa bóp cổ hoa trước, chỉ là diễn kịch thôi, cũng đâu phải thật, đã là diễn trò rồi. Các ngươi cứ tự nhiên mà đối đãi cho thuận tiện, không cần quá nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 175. Mắt thấy lão mama kia dường như tức giận, hoa trước vội nói, Phương mama, thuận tường, hai ngươi mau ra ngoài đi, nàng thật không có được giáo huấn tốt, ta sẽ huấn luyện nàng. Nói thì nói như vậy, nhưng lại như cô nương Lương Thiện Uyên mong muốn. Hai tên hạ nhân đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra tam công chúa cũng cố ý thiên vị cô nương Lương Thiện Uyên này, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố gắng đuổi nhau mà đi ra. Ngươi cùng với các nàng đối nghịch làm cái gì? Hoa trước nghiêng đầu nhìn hắn, biết hắn chỉ sợ là ghen ghét mà thôi, trong lòng cảm thấy buồn cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ hỏi, có muốn tự mình nói với ta không? Lương Thiện Uyên nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên người nàng mặc gì, trên cổ đeo gì, trên môi tô gì, kể cả hương thơm trên người, hắn đều quá đỗi quen thuộc. Ngón tay Lương Thiện Uyên vuốt ve chiếc vòng cổ kim ngọc hoa trước đang đeo trên cổ, rồi hắn ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn nàng. Hoa trước thấy động tác ngón tay của hắn, không nén được có chút xấu hổ, đang định đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt lấy sau lưng. Môi hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngoài kia, tiến tới gần nàng, hôn nàng. Trước nhi, hắn ôm nàng, mặt vùi vào bụng nàng. Khi nói chuyện, như có khí lạnh phả ra, Hoa Trước chỉ cảm thấy bụng mình có chút quái dị, tay đặt lên vai Lương Thiện Uyên, lại nghe hắn ôn tồn hỏi, ngươi yêu ta không? Hoa Trước khẽ chớp vài cái nhắm mắt, thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, trên mặt không khỏi ửng đỏ. Nàng thành thật gật đầu, lại lo lắng hắn cảm thấy chưa đủ, bởi vì nàng quá rõ cảm giác hiện tại, muốn cùng hắn thêm gần, càng thân cận một chút. Tâm ta vui mừng ngươi, à Thiện, ta thật sự yêu ngươi. Hoa Trước dùng đầu ngón tay nâng lấy mặt hắn, vuốt ve qua lớp băng gạc trên má hắn, chịu đựng nhịp tim của mình, mặt đỏ bừng nói, dù ngươi là ai, dù ngươi trước đây đã trải qua sự cô độc, tịch mịch nào, ta muốn về sau đều có thể ở bên cạnh ngươi. Lương Thiện Uyên ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, đồng tử hắn quá tối, dường như có thể hút người vào trong vậy. Hắn ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy vòng eo nàng, lại cong cong khóe môi nhìn nàng. Được, ta tin ngươi, hắn nói, trên mặt lại bỗng nhiên không có nụ cười, giọng nói vẫn như thường ngày ôn nhu. Nếu ngươi gạt ta, có nửa câu dối trá với ta, ngươi liền phải nuốt 1.000 cây kim. 1.000 cây kim. Hắn thích chơi lật dây, thích sống buồn bực, thích ghen tuông, sợ đau, ngay cả muốn phát lời thề độc. Cũng là như vậy như một đứa trẻ nhỏ nguyền rùa. Nhưng cũng là như vậy mới càng không thể vi phạm lời nói của hắn. Bởi vì hắn chỉ sợ câu nào cũng coi là thật, câu nào cũng là thật. 1.000 cây kim cũng nhất định không có nửa phần hư giả. Rõ ràng là lời thề độc âm lãnh như vậy, Hoa Trước lại cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt hắn. Đuôi mắt hắn trao lên, càng giống một nữ nhi nhà xinh đẹp, cũng nên nàng không tự chủ được, trong lòng sinh lòng yêu thương. Được, Hoa Trước nghe thấy giọng nói của chính mình, cơ thể thậm chí trái tim nhanh hơn một bước đáp lại lời hắn. Nhưng ngươi cũng không thể phản bội ta. Đôi mắt phượng kia nhàn nhạt cong lên, ta đáp ứng ngươi. Hắn ghé má vào lòng bàn tay nàng nói, sinh sinh đời đời, chỉ bầu bạn với Hoa Trước một người. Nếu có vi phạm, hắn đứng dậy. Hoa Trước không rõ lắm nhìn hắn, từ trong cháp lấy ra một cây kéo bằng bạc. Tiếp theo, hắn cắt tóc mai sau tai của chính hắn, lại nghiêng người tới, vê thành một sợi tóc mực của Hoa Trước cắt đứt, đem hai lọn tóc mực này nắm chặt trong tay, gắt gao không thả. Tăng hồn chết thân, vĩnh sinh vĩnh thế, đều là rơi xuống địa ngục khăng khít. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, cả nhà trên dưới rực rỡ sắc đỏ, vô cùng náo nhiệt. Giang Chi Khiết trốn trong phòng, ăn một viên tiêu giao đan, hai tay không nén được phát run, chậm rãi qua, mới phát giác cảm giác hoảng hốt phiêu diêu chợt hiện lên. Hắn tối nay nằm mơ, mộng thấy việc về tìm vào Nguyệt Đức công chúa xảy ra chuyện, trên giường bệnh chết, vừa tỉnh dậy liền phát bệnh, nhịn hơn nửa canh giờ này, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại ăn tiêu giao đan. Hắn muốn từ bỏ, nhưng vật này một khi giới, liền phải chịu đựng nỗi đau không thể nói thành lời như vỏ tim cào xương. Chậm rãi qua, Giang Chi Khiết xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng từ trong phòng vội vàng đi ra, chạy tới viện của A Tầm muốn xem tình hình muội muội. Vừa vào nhà, nghe thấy mùi hôi chua nồng nặc, hiển nhiên là A Tầm lại nôn. Giang Chi Khiết sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, vào phòng liền cởi ngoại bào ra, giận dữ nói, các ngươi bùn đất phong mũi sao, trong phòng mùi vị kia các ngươi không mở cửa sổ. Bẩm, bẩm thế tử điện hạ, lão nô bộc vội vàng quỳ xuống nói, hôm nay bên ngoài tuyết rơi, trời đông giá rét, thật sự là mở cửa sổ sợ lạnh đến quận chúa điện hạ, vậy lại càng không tốt, nô tài liền tự tác chủ trương, kéo rèm bông không có gió lùa. Giang Chi Khiết nghe vậy sững sờ, lại nói, bên ngoài tuyết rơi, hắn quay lại, vén một góc rèm bông lên, quả nhiên là tuyết rơi thật, hắn đi một đường, đạp một đường tuyết mỏng, đầu tóc đã bạc trắng vì sương, lại vì trong lòng lo lắng cho A Tầm, đều không thể phát giác. Giang Chi Khiết chợt trong lòng cảm thấy bi thương, hắn ngồi vào ghế cạnh giường A Tầm, buồn bã để lão nô bộc đi xuống trước. Trên giường, A Tầm nằm thẳng trong chăn, lồng ngực khẽ phập phồng, vốn đang ngủ, hốc mắt nàng bây giờ hãm sâu, cuồng thâm dưới mắt đen kịt vì ăn không vào thứ gì. Hai má lộ rõ vẻ mảnh rẻ gầy yếu, trên người tràn đầy mùi vị khác thường. Thế nhưng Giang Chi Khiết không chê, hắn ngồi cạnh Giang Kim Kiều, kéo lên đôi tay nhỏ bé gầy gò của Kim Kiều, chán áp lên mu bàn tay nàng, rụi rụi làm ướt đẫm nước mắt. Khóc gì, nàng tỉnh, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng mèo con, lại không giống như lúc trước, trương dương, tùy tiện. Kim Kiều là bảo bối mà cả nhà đều đặt trong lòng. Giang Chi Khiết biết muội muội mình bướng bỉnh, đã làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng Kim Kiều là muội ruột của hắn. Hắn đối với Kim Kiều, luôn không kìm được mà nuông chiều đến ngàn lần trăm lần. Nhưng hôm nay, hối hận nhất, đau lòng nhất lại là hắn. Trong chuyện này, hắn nghĩ nhiều, một mặt là hận tên yêu đạo kia, mặt khác là hận chính mình, không trông nom kỹ Kim Kiều, để Kim Kiều tính tình khâu che không đậy, phong mang lộ liễu, mới tới ba thục đã bị để mắt tới. Không sao, trách ca ca, hắn nói khàn giọng, không kén chọn cọ lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Kiều, trách ca ca, đều do ca ca. Chương 176, Giang Kim Kiều dùng sức đẩy hắn, khóc cái gì? Thiếu nữ hơi thở mong manh, nàng giờ đây hiếm khi lại vì đau đớn mà mất lý trí, có lẽ vì bệnh nặng, ngày một ngày hai nghĩ đến nhiều hơn, lại vẫn trái lại an ủi. Hôm nay, tốt xấu gì, dù sao cũng là ngày đại hỷ của ngươi cùng Nguyệt Đức, cao hứng chút đi, vui vẻ Nguyệt Đức đã lâu như vậy rồi. Về tìm biết bọn họ đã có mưu tính, Giang Chi Khiết nghe vậy, nước mắt lại rơi càng xối xả, hắn nắm lấy tay về tìm, nhắc đến Nguyệt Đức công chúa, vui vẻ có, nhưng càng nhiều hơn lại là sự u ám, giả thôi, hết thảy đều là Kyokasu Reso, hắn buông mắt, thu lại cảm xúc khó tả trong đôi mắt, Kaka đã nghĩ thông suốt rồi, đợi ra khỏi Ba Thục, liền cùng Nguyệt Đức công chúa mỗi người đi một ngả, Nguyệt Đức công chúa là vì đại nghĩa mà giả thành hôn cùng ta, đến lúc đó có ta làm tốt an bài. Danh dự của Nguyệt Đức công chúa cũng sẽ không bị tổn hại nửa phần. Về tìm nhẹ tay nâng lên, nặng nề đẩy xuống trán hắn. Động tác này lại khiến Giang Chi Khiết đang nức nở không khỏi bật cười. Lúc nhỏ, hắn cùng Về Tìm quan hệ không tốt. Hai người cả ngày ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một cước. Về Tìm đánh không lại hắn, liền luôn luôn lấy tay đẩy hắn cái trán. Đẩy, chính là nói cho hắn biết. Ngừng, không đánh nữa, ngừng. Hỗn chứng nói, Giang Kim Kiều trừng mắt lên, nàng vốn là bệnh nặng, vừa trừng mắt. Một khuôn mặt nhìn có chút dọa người. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ sợ chính mình không xứng với nàng thiên hoàng quý? Khụ khụ, nàng chợt ho khan lên. Giang Chi Khiết bước lên phía trước vỗ lưng nàng. Về Tìm nhưng lại đẩy hắn. Thượng công chúa, liền không thể vào triều làm quan. Đa là thế gia, tránh không kịp. A ca đối Nguyệt Đức một lòng ái mộ. Lại vì sao? Cụ, sẽ có loại do dự tiểu gia diễn xuất như vậy. Về Tìm càng phát đau đầu. Mấy ngày qua nàng đã nghĩ quá nhiều. Sợ nhất chính là hang quá hóa dở. Giang Chi Khiết là người thân huynh duy nhất của nàng, nàng nghe lời này, chính là dù mang bệnh cũng không khỏi sốt ruột. Giang Chi Khiết ngồi lại bên cạnh Về Tìm, nghe vậy, lại cúi đầu không nói nữa. Hắn toàn thân ánh hào quang thiếu niên không còn, chỉ còn lại sự sa sút tinh thần u ám không thể diễn tả. Cũng là lúc này, bên ngoài có người mở cánh cửa khắc hoa, Về Tìm nghe cửa chợt bị mở ra, bất mãn ngẩng đầu lên, liếc thấy y phục của hạ nhân. Vừa muốn trách mắng kẻ không có mắt này, Tình Nhi liền mở miệng nói, đại công tử, ngài ra đi, chậm nữa sợ lỡ canh giờ. Ngươi cái đồ không có mắt này, không nghe thấy ta cùng ca ca ta đang nói. Tiếng Về Tìm mắng chửi ngừng lại, bị Giang Chi Khiết vỗ vỗ vai. Giang Chi Khiết cúi đầu nhìn nàng, trong mắt Về Tìm, luôn cảm thấy huynh chửi mình có chuyện gì không ổn. Ca ca đi trước, Kim Kiều hảo hảo dưỡng bệnh, chắc chắn không có việc gì, yên tâm đi. Dứt lời, dù cho Về Tìm có lòng muốn gọi, Giang Chi Khiết cũng không dừng lại. Ngoài phòng tuyết rơi, bay là tả. Cả nhà trên dưới người đi lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt, phòng trước đã có không ít tân khách đến. Giang Chi Khiết theo Tình Nhi đi vào hành lang, đang quay đầu nhìn cảnh tuyết đối diện, trước mắt liền truyền đến một phong thư. Giang Chi Khiết chợt dừng lại, phong thư này hắn nhìn rất quen mắt, là, đây là, ngươi ở đâu nhìn thấy? Tình Nhi đối với hắn cười yếu ớt nói, thưa đại công tử, đây là nô tỳ hôm nay khi xử lý lễ phục thành hôn cho ngài nhìn thấy, ngài đã định hủy bức thư tình này cho Tam công chúa. Lại vì sao ngược lại đem bức thư thật cất vào trong ngăn kéo đâu? Không liên quan đến ngươi. Giang Chi Khiết một tay giật lấy bức thư tình về, trên mặt hắn nổi lên sự tức giận. Bức thư tình này hắn viết quá lâu, từ khi đến Ba Thục liền luôn vắt óc ra viết bức thư tình này. Có thể viết xong, hắn cũng không còn mặt mũi gửi cho Tam công chúa xem. Hắn loại người đạo mạo trang nghiêm này sao mà xứng chứ? Đại công tử, ngài đi thôi. Tình Nhi nói, nàng luôn luôn phụng dưỡng Giang Chi Khiết bên người, nhìn Giang Chi Khiết lớn lên. Giang Chi Khiết nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu sững sờ nhìn nàng. Nô tỳ vừa đi y quán lúc, công chúa thật cao hứng sắp cùng ngài vui kết liền cảnh. Dù là hết thảy đều là giả, ngài nếu là đưa bức thư tình này cho công chúa trên đường này được biết có nhiều điều vui vẻ biết bao. Thật, thật sao? Giang Chi Khiết cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Công chúa thật vui vẻ sao? Gả ta loại người này. Ta loại người này. Nghĩ lại, nhưng trong lòng lại đau hơn. Công chúa hẳn là cao hứng, dù sao hắn đã dùng hương phấn kia cho công chúa. Chỉ sợ, dược hiệu đã có tác dụng rồi. Tình Nhi liên tục gật đầu. Đại công tử, người sống một đời, sợ nhất hang quá hóa dở. Ngài sao không dũng cảm một lần? Công chúa là người hữu tâm, ngài đem tình ý cáo chi cùng nàng. Nàng chắc chắn cao hứng. Giang Chi Khiết vành mắt phiếm hồng nhìn Tình Nhi. Tình Nhi chỉ là đối với hắn khẽ mỉm cười. Giữa trời tuyết đang rơi, trắng xóa một vùng thiên địa. Khuôn mặt Tình Nhi hiện ra vẻ ôn nhung, hiền lành. Đi thôi, đại công tử, bên này nô tỳ sẽ xem giúp ngài, còn nữa là thời gian nó, ngài chỉ cần làm đến không thẹn lương tâm thuận tiện là được. Giang Chi Khiết siết chặt bức thư tình trong tay, vội vàng gật đầu, quay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Hắn muốn nói cho công chúa hắn đã giấu giếm. Hắn ti tiện, cũng không phải là sáng ngời gió trăng thanh khiết. Hắn có điều giấu giếm, cũng có điều bí ẩn. Nhưng hắn thật lòng vui vẻ nàng, thật lòng vui vẻ. Hắn hành hạ vô sỉ, lại dùng hương phấn kia lừa gạt tâm công chúa. Mặc dù trong lòng hắn tự an ủi mình là vì bất an trước vị cô nương uyên kia, nhưng hắn cũng biết tư tâm của mình. Hắn muốn công chúa cũng vui vẻ hắn, trận giả thành hôn này, hắn có tư tâm của mình. Hắn muốn nói cho công chúa tất cả sự thật rồi mới đi. Giang Chi Khiết siết chặt bức thư tình, vội vàng đi ra ngoài. Trong tay áo hắn nắm chặt một cây châm cài tóc tua rua hoa đào vẫn luôn được cất giấu. Đây là lúc trước, hắn cùng công chúa đi cửa hàng trang sức, hắn đã nhìn trúng cây châm cài tóc này cho công chúa. Giang Chi Khiết siết chặt cây châm cài tóc trong tay, bất chấp tuyết lớn trên đầu, trực tiếp chạy ra khỏi phủ. Võ Định Hầu phủ cách y quán rất gần, chỉ cần một khoảng cách là có thể đến. Hoa trước một bộ lễ phục thành hôn long trọng, trong tay nàng bưng quạt tròn thêu chỉ vàng đỏ che mặt, được Lương Thiện Uyên vịn ngồi lên đại kiệu tám người khiêng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 177. Bởi vì đây là giả thành hôn, nên những nghi lễ rườm rà đều được giản lược. Giang Chi Khiết không cần đến đón dâu, chỉ cần hắn và Mạnh Thu Từ cùng mọi người tích cực mời chào khách khứa, tốt nhất là phải náo động khắp ba thục, để ai nấy đều biết đến. Càng nhiều người càng náo nhiệt, như vậy Tuyền Dương tá nhân mới càng dễ mắc câu. Tuyết rơi bay là tả, khắp thành ba thục chỉ còn lại hai màu trắng và đỏ chói mắt. Dân chúng không biết là nhà vị quý nhân nào thành hôn mà náo loạn đến thế, chen chúc nhau chạy đến xem, nhặt được không ít hạt dưa vàng được giải ra. Giải lụa đỏ dài 10 dặm được Võ Định Hầu phủ vội vàng phái người chuẩn bị, tuy bên trong đa phần là hộp rỗng, nhưng trận thế nhìn qua lại vô cùng khó lường. Chỉ nghe từ đằng xa tiếng pháo trúc rộn ràng, tiếng chiên trống hòa cùng nhau. Hoa trước tay chống quạt tròn, lại không kìm được nhìn về phía bên hông. Lương Thiện Uyên vẫn còn ở đó, nhân dịp hỷ sự hôm nay, hắn không còn mặc bộ áo trắng toàn thân như ngày thường. Mặc dù vẫn là y phục màu trắng, nhưng vạt áo và viền áo lại thêu chỉ vàng. Lúc hành tẩu, dáng người tiên nhân ngọc chất, tư hùng khó phân biến. Hắn cũng không nhìn Hoa trước một cái, đi theo sau đám đông, từng bước đi tới. Hoa trước chỉ mong hắn một chút, chẳng hiểu sao. Nàng cảm thấy lòng mình nhảy nhót không thôi. Nàng khẽ mím đôi môi son đỏ tươi, lắng nghe tiếng vòng cổ kim ngọc trên cổ mình vang lên không ngừng. Khi đến Võ Định Hầu phủ, lại một trận âm thanh náo nhiệt không ngừng, tiếng chiêng trống gần như chói tai. Hoa trước được Mạnh Thu Từ cõng vào cửa trong đám đông. Mạnh Thu Từ dường như lo lắng nàng căng thẳng, còn an ủi nàng một câu. Hoa trước khẽ ừm. Hôm nay khách khứa tề tụ đông đủ, khắp nơi là bóng áo hương tóc mai, những nụ cười rạng rỡ. Hoa trước một tay nắm chặt quạt tròn, bước qua chậu than, tiến vào bên trong phòng. Bốn phía đều là những vị khách quen thuộc, tất cả đều là con cháu của những gia đình bị tên yêu đạo kia hãm hại, sớm đã thống nhất sẽ tạo thế. Hôm nay bọn họ cũng mang theo thân thích của mình đến. Còn về phần song thân, Hoa trước đương nhiên không mời được hoàng đế và hoàng hậu đang ở Trường An xa xôi đến, cũng không có thời gian trì hoãn. Suy nghĩ một lát, nàng liền mời Thuận An Vương Phi và lão Võ Định Hầu cùng ngồi vào ghế phụ mẫu. Hoa trước cầm quạt tròn trong tay, đứng đợi tại chỗ một lát, mới nghe tiếng bước chân từ bên hông vọng tới. Cùng lúc đó, có người cất giọng, nay người mới kết duyên, cổ nhạc đón khách quý, người mới nhất bái thiên địa. Bốn phía theo đó mà im lặng đôi chút, nàng cách quạt tròn, cúi người xuống bái lạy xong lễ, cúi thấp hơn Giang Chi Khiết, nhị bái Cao Đường, lễ nghi lại thành. Hoa trước bên tai cảnh giác lắng nghe động tĩnh bốn phía, chỉ chờ tên yêu đạo kia đến là sẽ bắt gọn hắn một mẻ. Phu thê giao bái, Hoa trước xoay người, nàng hiếm khi mặc áo bào dài như vậy, lúc quay người bước chân hơi bất ổn. Cũng chính lúc này, Giang Chi Khiết đối diện đưa tay ngang ra, khoác lên cổ tay nàng. Hoa trước vì tay lạnh buốt mà run lên, cách quạt tròn, chỉ có thể trông thấy mơ hồ khuôn mặt tuấn tú của Giang Chi Khiết. Hắn giống như đang cười với nàng, rồi lại cúi người xuống. Hoa trước cũng cúi theo, chỉ là không hiểu vì sao. Trong lòng nàng bất an một cách khó hiểu, sự bất an này không rõ lai lịch, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Kết thúc buổi lễ, chính là tiệc rượu thiết đãi tân khách. Hoa trước được nha hoàn của Võ Định Hầu phủ đỡ đi về hậu viện. Lúc đi ngang qua Mạnh Thu Từ, Mạnh Thu Từ đột nhiên nắm lấy tay nàng, kín đáo đưa cho nàng một khối bài trừ tà. Hứa Như Ý không có ở đó, rõ ràng là đã ra ngoài làm việc. Hoa trước cách quạt tròn và Mạnh Thu Từ vội vàng nhìn nhau, không nói gì, liền được nha hoàn dẫn về hậu viện. Cả nhà trên dưới đều biết là giả thành hôn, tự nhiên sau khi vào động phòng sẽ không có gì cần Hoa trước quan tâm. Nàng đói không chịu nổi, lại choáng váng hoa mắt, tiện tay ném đi quạt tròn, ngồi xuống chiếc chăn đỏ thêu phượng hoàng, gọi nha hoàn đang canh giữ bên ngoài, các ngươi mang chút đồ ăn thức uống vào đây. Nha hoàn ứng tiếng, bóng người từ ngoài cửa biến mất. Hoa trước cầm bài trừ tà trong tay, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, nghe một trận tiếng bước chân có quy luật từ xa vọng đến, tuy biết sẽ không có sai sót gì, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng lại đề cao cảnh giác. Cửa thính phòng được đẩy ra, quay đầu nhìn một cái, bước vào lại là Lương Thiện Uyên. Ngươi sao lại đến đây? Hoa Trước không khỏi sững sờ, thấy hắn áo trắng như tuyết, trên áo kim tuyến thêu một mảnh trúc biếc. Theo hắn bước lên, ánh nến chiếu rọi lên y phục hắn, cũng lộ ra vẻ sáng người nhàn nhạt. Quan trọng nhất chính là, lớp băng gạc trên mặt hắn đã được tháo xuống, vết sẹo cũng không còn, vẫn sáng bóng hoàn mỹ như trước. Hắn tái nhợt, bàn tay khớp xương rõ ràng đang bưng bát chè trôi nước nóng hổi. Nghe nàng tra hỏi, không trả lời, chỉ khép lại cửa phòng, đến bên nàng ngồi xuống, rồi mới dùng muôi sứ múc một viên chè trôi nước trắng xóa ra. Trước Nhi không phải đói sao? Hắn ôn tồn nói, ta đến cho Trước Nhi đưa đồ ăn. Hắn ngồi ngay ngắn giữa rèm đỏ, trong tay bưng bát canh nóng, phía trên nghi ngút khói sương, như thể đã làm khuôn mặt trắng nõn của hắn cũng bị nhiễm chút khói lửa trần tục. Hắn nhẹ nhàng thổi lấy chè trôi nước, hơi nóng tản ra. Hắn lại trước mặt Hoa Trước, ăn hết một nửa bát chè trôi nước. Hoa Trước trong lòng kinh hãi, ngẩn người bước lên phía trước. A Thiện, ngươi đang làm gì vậy? Hắn không thể ăn uống, cũng không thể ngủ nghỉ, ánh nắng cũng hiếm khi phơi. Hoa Trước không biết quỷ ăn đồ ăn của nhân loại sẽ như thế nào, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn đưa nửa viên chè trôi nước còn lại trong thìa đến bên môi nàng. Hoa Trước khẽ chớp mắt mấy cái, trong lòng muốn hỏi hắn, thấy hắn vẫn giữ thì ở nguyên vị, lại lo lắng hắn không thoải mái, mệt mỏi, cúi đầu ăn hết nửa viên chè trôi nước trong thìa. Lương Thiện Uyên lúc này mới khẽ cười yếu ớt một chút, rồi lại múc tiếp một viên, lại là hắn ăn nửa viên, mới đưa nửa viên còn lại đến bên môi Hoa Trước. Hoa Trước vừa ăn, liền nghe hắn nói, ta cũng sẽ cùng ngươi ăn. Cái gì? Hoa Trước không hiểu rõ lắm, chỉ thấy hắn nhìn vào mắt mình khẽ cười yếu ớt, ta sẽ ở bên cạnh ngươi ăn gì đó. Người khác làm được, ta cũng làm được, ăn đồ vật mà thôi, ăn đồ vật mà thôi. Hắn nâng thìa thu tay lại, rồi lại múc tiếp một viên chè trôi nước, chịu đựng cảm giác nóng rát trong dạ dày, một trận gần như muốn nôn mửa, ăn vào nửa viên. Hoa Trước lại ngăn tay hắn. Ngươi là vì giấc mộng ta vừa nói sao? Giấc mộng kia nàng thuận miệng nói, chỉ là để lừa hắn, bởi vì trong mơ, nàng nghe được cả nhà bọn họ nói chuyện phiếm, nói lát nữa sẽ đi nhà Tạ tiên sinh ăn bánh đậu. Trong mơ, nàng giống như rất thích ăn bánh đậu. Chương 178, Hoa Trước vừa mới cùng hắn nói như vậy, chỉ là trong lòng không khỏi có chút chờ đợi, biết rằng không có khả năng, nhưng vẫn hy vọng mình có thể cùng hắn ăn thứ gì đó, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ mặt như vậy. Lương Thiện Uyên không nói gì, chỉ nhìn nàng cười, rồi lại đưa thìa đến bên môi nàng. Hoa Trước nhíu mày nhìn hắn, ngươi ăn đồ của người ăn, sẽ khó chịu sao? Không biết à, Trước Nhi ăn đi. Hắn đưa thì, ôn tồn nhìn nàng ăn, rồi nói, ta nghe nói thế gian vợ chồng khi thành hôn ăn chè trôi nước, mang ý nghĩa tương lai đoàn viên. Trước Nhi không thể cùng thế con ăn được, có thất vọng không? Hoa Trước vô ý thức lắc đầu. Thấy nàng lắc đầu nhanh như vậy, Lương Thiện Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng một lát, sau đó cong cong môi, tiếp tục như vừa rồi ăn chè trôi nước. Cho đến khi một bát sáu cái chè trôi nước đã ăn xong, Lương Thiện Uyên mới buông bát sứ. Hoa Trước ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đang muốn hỏi Lương Thiện Uyên bên ngoài có xảy ra chuyện gì không, thì bị Lương Thiện Uyên kéo lại gần, sau đó hôn lên môi nàng. Trên người hắn không còn mùi thơm hoa nồng nàn đêm qua nữa, thay vào đó là mùi thảo dược quen thuộc. Mùi hoa kia lại từ trên người nàng tản ra. Hoa Trước cùng hắn môi lưỡi dây dương, trong lòng không khỏi lại cảm thấy quái dị. Một khi cùng hắn tiếp xúc, liền luôn luôn như vậy. Toàn thân vô lực như nghênh đón hắn, tự đáy lòng có một loại cảm xúc quái dị, một lòng niệm tình hắn, luyến hắn. Nhưng Hoa Trước cố gắng giữ lại một phần lý trí, cảm giác tay lạnh như băng của hắn tiến vào trong quần áo mình. Tóc vàng châm cài đầy đầu và vòng cổ kim ngọc đeo trên cổ nàng không ngừng đinh đang lay động. Hoa Trước mặt đỏ bừng. A Thiện, nơi này không được. Có cái gì không được? Lương Thiện Uyên tay luồn vào trong vạt áo nàng, giải một sợi dây áo lót, cầm hắn đặt trước ngực nàng. Ta muốn, thật mong muốn. Khóe mắt phượng hắn cong lên một độ cong nhàn nhạt. Theo ta đi. Trước Nhi, hắn lại gần hôn nàng, kéo tay Hoa Trước xuống dưới. Liên liên ta, có được không? Ta thật khó chịu, ta thật mong muốn. Trước Nhi, hắn rất giống thủy quỷ trong nước kéo người qua đường xuống nước. Một phát bắt được mắt cá chân người qua đường, chỉ cảm thấy mắt cá chân dính vào một trận ướt lạnh. Mắt cúi xuống, liền thấy hắn lơ lửng trong bờ sông âm u, hiện lên khuôn mặt câu hồn người, ôn nhu gọi người qua đường xuống sông cùng hắn. Hoa Trước vốn dĩ vô lực tránh thoát, nhưng không biết vì sao, một khi cùng hắn tiếp xúc, chỗ đó liền luôn luôn quái dị, dẫn tâm đều nhảy lên không ngừng. Tay hắn khấu chặt lấy tay nàng, Hoa Trước lại không cho phép hắn quá phận, bởi vì đêm qua hoang đường, nàng hiện giờ vẫn còn khó chịu. Thật không ngờ, hắn sẽ quỳ xuống đất, vịn eo Hoa Trước giúp nàng. Trước đây, Hoa Trước chỉ biết tay của người ta chỉ sợ là linh hoạt nhất. Bây giờ, mới biết không phải vậy. Thấy thiếu nữ động tình, Mắt phượng hắn cong cạn, trong mắt hắn ảm đạm, hoa trước cũng không nhìn thấy. Lương Thiện Uyên chợt tỉnh, giống như thực sự muốn kéo nàng xuống nước chết chìm, đáng sợ như thủy quỷ vậy. Rõ ràng Võ Định Hầu phủ cách y quán khá gần, Giang Chi Khiết nắm chặt thứ trong tay chạy về phía trước. Gió tuyết càng lúc càng lớn, trên đường không một người đi đường. Hắn chạy về phía trước, sợ lỡ canh giờ. Rõ ràng đường vẫn quen thuộc, nhưng hắn chính là không chạy đến y quán. Trên đường không một ai, cảm giác hoang vu rất kỳ lạ. Giang Chi Khiết bước chân lùi lại một chút, lại nghĩ đến trong tay không còn. Cho công chúa chiếc châm cài tóc hoa đào không biết bị hắn rơi xuống đâu. Hắn nhanh chóng quay đầu lại. Trời sáng rõ, trên đường trống rỗng, cũng không có vật khác. Chiếc châm cài tóc đó hắn đặt trong ngăn kéo rất lâu, chạm vào cũng không nỡ chạm. Chỉ vì chiếc châm cài tóc đó quá đẹp đẽ, hoa đào trên đó sống động như thật. Giang Chi Khiết vội vàng quay đầu đi tìm, nhưng gió tuyết quá lớn, táp vào mặt hắn đau nhức. Giang Chi Khiết vốn là công tử ca kim tôn ngọc quý, khi nào từng chịu qua phong hàn như vậy, nhưng hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục đi tìm, rốt cục thấy đối diện một vệt ánh sáng, niềm vui không khỏi hiện lên khóe mắt. Hắn vội vàng chạy tới, lại bị một tảng đá trên đường vấp ngã, ngã sõng xoài tại chỗ. Vệt ánh sáng trước mắt cũng theo đó biến mất không thấy tăm hơi. Trên đường không một ai, bên tai hắn vô cớ vang lên tiếng cười khẽ, giống như chế giễu vậy, khiến Giang Chi Khiết sững sờ. Hắn nhìn trái nhìn phải, cũng thấy ra sự không đúng, nhưng hắn không sợ hãi. Không biết là vị cao nhân nào đã bày ván cục khoản đãi, xin đừng đùa giỡn tiểu bối nữa. Tiểu bối mang theo chiếc châm cài tóc hoa đào này là muốn tặng cho người trong lòng. Xin cao nhân buông tha tiểu bối, trả lại tiểu bối chiếc châm cài tóc hoa đào. Đến lúc đó tiểu bối nhất định sẽ bày rượu thiết yến, dâng tiền dầu vừng cho cao nhân, chỉ cần cao nhân vui lòng. Xin cao nhân giơ cao đánh khét. Hắn ngừng nói, không khí ngưng trọng yên lặng bao quanh, chợt nghe một trận âm thanh xé gió hướng phía đối diện mình vò tới. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực như bị bỏng, tiếp đó hắn vô ý thức xoay người lăn một vòng. Âm thanh xé gió mang theo một cây mũi tên thẳng tắp bắn xuyên một khối ngọc thạch mặt dây chuyền, ngọc thạch vỡ vụn đầy đất. Giang Chi Khiết kinh ngạc nhìn xem, lại sờ trước ngực, mặt dây chuyền ngọc thạch hắn từ nhỏ đeo đã biến mất không thấy tăm hơi. Rõ ràng hiện tại trên đó vỡ vụn chính là nó. Mặt dây chuyền ngọc thạch đã ngăn cản hắn một kiếp. Giang Chi Khiết lúc này tay chân mềm nhũn, bò dậy thân mình chạy về phía trước, chỉ nghe âm thanh xé gió lần nữa đánh tới. Có một loại trực giác, mũi tên này là thẳng tắp phóng tới đầu hắn. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, không nói nên lời. Trong tay lại vô ý thức một chộp, lại bắt được chiếc châm hoa đào vừa rồi đánh rơi. Cũng chính lúc này, nghe một tiếng nghiêm khắc, thế con điện hạ cúi đầu. Giang Chi Khiết sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống. Tiếp đó, bên hông liền có người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đạp hắn một cước văng ra. Mũi tên kia lại tới càng nhanh, một thanh bắn xuyên vai Giang Chi Khiết. Giang Chi Khiết hét lên một tiếng, tiếp đó, bên tai tiếng người ầm ĩ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bốn phía sao bỗng nhiên nhiều người như vậy, liền bị người vừa rồi gọi hắn nắm lấy vai. Thế con, chính là phong trần mệt mỏi Hứa Như Ý. Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy vai phải đau nhức kịch liệt, trong tay hắn siết chặt tình hình thực tế và chiếc châm hoa đào. Trên mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy. Hai điện hạ, A Thiện, Ôn Hương mềm mại quyến luyến, thiếu nữ đối với mọi thứ hoàn toàn không biết gì. Trên mặt nàng vẫn còn vệt ửng đỏ lúc động tình vừa rồi, khiến Lương Thiện Uyên đến trước người nàng. Lương Thiện Uyên vừa rồi dùng miệng giúp nàng, có chút phát tiết của bản thân, hiện nay tóc tai rối bời, là bị hoa trước nắm. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 179, hoa trước vấn lấy mái tóc đen của hắn, ánh nến lờ mờ. Đôi mắt hạnh của thiếu nữ sáng như tuyết, chân thành trao vào tay hắn chiếc châm ngọc trắng. Lần trước ta trông thấy cây châm ngọc trắng này, cảm thấy rất hợp với ngươi, vẫn muốn tặng cho ngươi. Hoa trước mím môi cười khẽ với hắn, nụ cười phảng phất nét e thẹn của khuê nữ. Ngươi đeo thử xem có thích không? Môi Lương Thiện Uyên lấp lánh nước, càng làm nổi bật dung mạo thanh nhã của hắn. Ánh mắt hắn hướng về chiếc châm ngọc trắng trong tay hoa trước, khẽ cong môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ưa thích, trước nhi cài lên cho ta, có được không? Hắn xoay người. Hoa trước có chút không biết phải làm sao, nàng chưa từng giúp ai cài châm, liền tỉ mỉ từ bàn trang điểm bên hông lấy một chiếc lược, giúp Lương Thiện Uyên trải tóc, từ đỉnh đầu, một mạch trải xuống tận ngọn. Bỗng chốc, nàng cảm thấy như hôm nay là đêm đại hôn của nàng cùng hắn vậy, càng yêu hắn, nỗi sợ hãi trong lòng Hoa trước lại càng khó diễn tả. Nàng luôn lo lắng hắn sẽ vạn kiếp bất phục, luôn lo lắng hắn sẽ như trong nguyên tác, một đường đi đến tận cùng hắc ám, một trải đến cùng. Hoa trước khẽ nói, Lương Thiện Uyên quay lưng. Hàng mi khẽ động, hai chải tóc trắng tề mi, giọng thiếu nữ vẫn như thường ngày, điệu đàng, lại chứa đựng sự mềm mại, chẳng giống tính tình kiên cường thường ngày của nàng. Ba lực tôn cả sảnh đường, Hoa trước nhìn bóng lưng hắn, khẽ cười nói, như vậy, ta cùng ngươi, liền có ý kết tóc phu thê. Lương Thiện Uyên quay lưng, hắn không quay đầu lại, cũng không đáp lời. tay Hoa Trước lướt qua mái tóc đen nhánh của hắn, cầm ngọc châm giúp hắn buộc tóc. "A Thiện, ta tâm duyệt ngươi." Thiếu nữ thẳng thắn, khi nói lời này, hàng mi run rẩy. "Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không?" Ngươi nói. Giọng hắn vẫn ôn hòa như thường ngày. Hoa Trước nhẹ nhàng cài chiếc châm ngọc trắng vào búi tóc được buộc hờ của hắn. "Vô luận tương lai thế nào, ngươi đều phải nghe lời ta." Hoa Trước nhìn chăm chú bóng lưng hắn hồi lâu. "Đừng làm chuyện xấu khiến mình không thể quay đầu lại." "Được." Lương Thiện Uyên quay mắt nhìn lại, ánh nến đỏ dịu dàng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và mái tóc đen tuyền của hắn. Hắn khẽ cong môi, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Hoa Trước. Chính là hắn làm cái gọi là chuyện xấu trong miệng nàng, lại nên làm như thế nào đây? Thế gian vốn không có đúng sai phân chia. Hắn cũng không cho rằng mình làm cái gì gọi là chuyện xấu khiến mình không thể quay đầu lại. "Ta đáp ứng ngươi." Vai phải bị mũi tên bắn trúng, Giang Chi Khiết mồ hôi đầm đìa, được hứa như ý vác trên vai. Sau hai mũi tên vừa rồi, phục binh liền biến mất không thấy tăm hơi, bốn phía tuần tra cũng không tìm thấy hành tung của địch nhân. Hứa như ý cắn răng, đành phải cõng Giang Chi Khiết đứng dậy đi về phía Võ Định Hầu phủ. "À, ta muốn gặp công chúa." Hắn muốn nói cho nàng biết, nàng vui vẻ là bởi vì hộp hương phấn kia, công chúa bị hộp hương phấn kia lừa dối tình cảm. Kỳ thật, hắn đối với nàng cũng không có ý vui mừng chi tình. Hắn còn muốn nói cho nàng, mặc dù hắn làm chuyện xấu, nhưng là hắn rất vui vẻ công chúa gặp Trước Nhi. Hứa như ý sững sờ, hắn một đường phong trần bôn ba trở về, hiện nay cũng mỏi mệt dã rời. Khi vào thành mới biết được ngọn nguồn câu chuyện, Trước Nhi sớm đã ngồi kiệu tám người khiêng vào Võ Định Hầu phủ rồi. "Ngươi sao còn muốn đi y quán gặp Trước Nhi?" Lời hắn vừa dứt, không nghe thấy Giang Chi Khiết đáp lời. Quay đầu liền thấy Giang Chi Khiết bỗng nhiên như gặp quỷ, biểu lộ đờ đẫn ngây ngô, đôi mắt trừng lớn vô cùng nhìn hắn. Hứa như ý bị ánh mắt quái dị này của hắn giật mình, đã thấy sắc mặt Giang Chi Khiết trắng bệch hoàn toàn, chợt nâng hai tay lên ôm lấy đầu mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hét chói tai quái dị ngắn ngủi. "Thế Tường, Thế Tường, ngươi thế nào?" Giang Chi Khiết không nói gì, chỉ là đôi mắt trừng rất lớn, nhìn chằm chằm phía trước, chợt đầu đầy mồ hôi quay đầu nhìn hắn. Lại như lúc trước, vừa khóc vừa gọi, như bỗng nhiên phát điên. Hứa như ý thấy vậy, đang định điểm vào huyệt ngủ của hắn, lại bất ngờ, Giang Chi Khiết hô to lên tiếng, "Coi chừng Lương Thiện Uyên." Lời này vừa rơi xuống, tay Hứa như ý đã nhanh hơn một bước, thấy hắn hôn mê bất tỉnh. Hứa như ý nhíu chặt mi tâm nhìn hắn một lát, đi ra mấy bước, nghe hình như có thứ gì đã rơi mất, vội vã quay lại tìm, đã thấy trên mặt đất nằm một chiếc châm tua rua ngọc bích hình hoa đào. Hứa như ý nhặt cây châm này lên, cõng Giang Chi Khiết nhanh chóng đi đến Võ Định Hầu phủ. Võ Định Hầu phủ hiện nay khách khứa đông như mây, tiếng náo nhiệt huyên náo vang vọng không ngớt. Hứa như ý cõng Giang Chi Khiết leo tường mà vào, tránh né tiếng còi inh ỏi của đám người. Liền từ đối diện, một bóng người áo hồng vội vàng chạy tới, chính là Mạnh Thu Tường. Nàng cả một ngày tại Võ Định Hầu phủ bận trước bận sau, rốt cục nghe được Hứa như ý trở về, không khỏi bụng mừng rỡ, tiến lên đón. Thấy hắn cõng Giang Chi Khiết, mới giật mình dừng bước lại. "Sư huynh, đây là thế nào? Ta từ Đông Hà Thôn trở về, liền gặp Thế Tử tại Thanh Vân Nhai ở Ba Thục qua quỷ quấy phá, đi lung tung không ra được, còn bị người không rõ lai lịch bắn trúng va." "Sư muội, ngươi nhanh chóng gọi người đưa Thế Tử đi tìm y sương." Mạnh Thu Tử gật đầu, đang định chạy đi tìm người, nhưng lại bị Hứa như ý kéo lại. "Hôm nay Thế Tử không ở đây, lúc bái đường làm sao lừa dối qua ải, hắn vừa rồi leo tường vào, trốn tránh đám người hồi lâu, không nghe thấy nửa lời nào nói tiệc cưới hôm nay có bất kỳ điều gì không ổn." Lời nói vừa dứt, Mạnh Thu Tử lại dùng một ánh mắt vô cùng quái dị lại ẩn chứa sự đáng sợ nhìn hắn. "Sư huynh, ngươi nói lời này là có ý gì vậy?" Mạnh Thu Tử trong lòng cực kỳ bất an nói, "Hôm nay lúc bái đường, Thế Tử ở đây mà, trên trời tuyết rơi là tà." Hứa như ý cùng Mạnh Thu Tử đối mặt một lát, Hứa như ý lập tức đứng dậy, thẳng muốn hướng về buồng trong của Hoa Trước đi. "Sư huynh, ngươi chớ đánh rắn động cỏ. Cái Thế Tử giả kia lúc bái đường liền nói mình thân thể không khỏe, tiệc rượu bên ngoài hắn cũng không tham gia, chỉ cần tân khách tùy hứng, chúng ta hiện nay trước đi tìm cái Thế Tử giả kia quan trọng hơn. Hoa Trước cô nương bên kia ta đã đưa cho nàng bù trừ tà, lại còn có cô nương Uyên đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu." Chương 180, Hồng Môn Yến. Hứa như ý trong lòng càng thêm bối rối, hắn nắm chặt tay Mạnh Thu Từ, cũng biết hiện giờ vào buồng trong ngược lại sẽ lỡ mất thời cơ. "Cái kia kẻ mạo danh Thế Tử, ngươi đã gặp rồi sao? Hắn với Thế Tử không chút khác biệt sao?" "Đúng vậy, hắn còn nói chuyện với ta nữa, nhưng có điều kỳ lạ." "Là gì?" "Hắn nói chuyện có vẻ hữu khí vô lực." "Không đúng, phải nói là dùng lời nhỏ nhẹ, nghe có chút dịu dàng, tựa như tiểu thư Uyên tốt vậy." Hứa như ý nhíu chặt mày, trước hết muốn Mạnh Thu Tử đi gọi người trị liệu cho Giang Chi Khiết. Hắn vội vàng cùng Mạnh Thu Tử cùng nhau chạy tới chủ đường. chủ đường càng thêm náo nhiệt, phần lớn là cha mẹ của những tiểu quý nhân ngày trước bị yêu đạo kia làm mê muội. Hứa Như Ý chưa lộ diện đã ngồi vào một góc khuất, triều nhân hỏi thế tử đi đâu, người bị hỏi quái dị liếc nhìn hắn, nói thế tử thân thể khó chịu, đi Nam Xương phòng nghỉ ngơi. Hứa Như Ý muốn Mạnh Thu Từ đi xem một chút, Mạnh Thu Từ vội vàng trở về, chỉ nói Nam Xương phòng không có một ai. Để hắn chạy, cái yêu đạo giả mạo thế tử cùng trước nhi bái đường lại là vì cái gì? Không phải nói cái yêu đạo kia chỉ tuần hoàn thói quen khi còn sống sao? Vậy hắn sao lại cùng trước nhi bái đường thành hôn? Hứa Như Ý nghĩ mãi không ra, ngay sau đó, liền bị Mạnh Thu Từ bất chợt vỗ mạnh vào lưng. Hắn giật mình, tiếp theo, chỉ cảm thấy cả sảnh đường tiếng người xôn xao, ngẩng đầu, liền thấy một tấm vải vàng treo trên đỉnh cột gỗ cao tít. Bên trên viết tướng tay xem quẻ bốn chữ, cột gỗ bị một đạo sĩ chân thọt xiết trong tay. Đạo sĩ này cứ thế ngay trước mặt mọi người, khập khiễng bước vào phòng. Hoa trước lần trước sớm biết đạo sĩ này sẽ đến, đã sớm nói với người nhà của các nạn nhân không được đánh cỏ động rắn, nếu không chắc chắn sẽ thua sạch. Nhưng trực diện kẻ thù, không khỏi trong lòng căm hận, nhất là Vân Trung Vương Phi, trong tay cầm một xô tràng hạt, lại trong khoảnh khắc đứt đoạn, hạt châu rơi vỡ đầy đất. Tiếng lốp bốp vang vọng trong lòng mọi người, đều không ai nghĩ đến sẽ đường hoàng gặp được cái yêu đạo này mà khắp nơi tìm không thấy. Vân Trung Vương Phi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt căm hận đến mức dường như muốn gạm xương, uống máu hắn. Lúc này, Hứa Như Ý đứng lên. À, lão sư phó, sao lại là ngài? Ngài còn nhớ ta không? Ta lần trước cùng sư muội này còn tìm ngài xem tướng tay đó. Nghe được người nói chuyện, cái yêu đạo kia chỉ quái dị quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hứa Như Ý hai người. Xem tướng tay, một lần 50 văn, thanh âm hắn cứng đờ nói, tốt tốt, Hứa Như Ý vội vàng gật đầu tiến lên, nói lớn, chư vị cũng tìm đại sư này tính toán đi, đại sư này rất chuẩn đó. Hắn cúi đầu móc tiền đồng, đang định đưa cho yêu đạo thì tay bất chợt níu lấy cánh tay yêu đạo, kéo mạnh một cái, liền lập tức kéo ngã yêu đạo. Yêu đạo, ta muốn mạng ngươi. Vân Trung Vương Phi thấy yêu đạo bị chế phục, là người đầu tiên không ngồi yên, dẫm lên hạt chẳng hạt đầy đất xông lên trước, lại bị Mạnh Thu Từ ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Sao lại muốn cản ta? Phần lớn mọi người đều không ngồi yên, có người hốc mắt đỏ bừng, có người tức giận muốn lên đây tìm yêu đạo này báo thù rửa hận. Trong đám đông, chỉ có Hứa Như Ý đang đè chặt yêu đạo nhìn xem người trên đất, thầm nói một câu quả là vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền tình cờ chạm mắt với Thuận An Vương Phi đang ngồi ở vị trí đầu, tiếng người huyên náo ở chủ đường, tự nhiên cũng khiến Hoa Trước chú ý. Hoa Trước dắt Lương Thiện Uyên đi ra, thấy yêu đạo đã bị chế ngự, trong lòng không khỏi đại hỉ, nhưng nhìn sắc mặt Hứa Như Ý, liền biết không đơn giản như vậy. Tất cả hãy an tĩnh, chờ đạo trưởng nói chuyện, chư vị không được náo loạn. Hoa Trước ra lệnh một tiếng, trong phòng lập tức an tĩnh trở lại. Hứa Như Ý đứng dậy, không cần giữ cái yêu đạo kia nữa, yêu đạo liền nằm trên mặt đất bất động. Có người không nhịn được tiến lên, trông thấy mặt yêu đạo, liền lập tức ngã ngồi xuống đất. Ồ, hắn là đầu gỗ à, cái gì? Đám người nhất thời xôn xao. Hứa Như Ý chỉ nhìn qua Thuận An Vương Phi, Hoa Trước muốn đám người an tĩnh lại, tiến lên xem xét. Cái yêu đạo kia nằm trên mặt đất bất động, trên mặt không phải da người mà là khắp bằng gỗ. Thuận An Vương Phi, tiểu đạo có chuyện muốn hỏi thăm, không biết Thuận An Vương Phi có thể nguyện trả lời. Thuận An Vương Phi đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cùng nghe vậy, cười nhìn hắn nói, nhị điện hạ cứ hỏi đi. Nhị điện hạ, xưng hô này nếu là người không biết thân phận của Hứa Như Ý càng thêm kinh ngạc, thì ra cái hoàng tử đã rời bỏ ngôi vị đi làm đạo sĩ kia chính là hắn. Hứa Như Ý đã không để ý đến cái yêu đạo kia nữa. Đêm qua ta chạy tới Đông Hà Thôn, là một nơi sơn thanh thủy tú thật đẹp. Thuận An Vương Phi ở quê quán không tệ, khó trách sẽ thiết lập phần mộ của nữ nhi ở đó. Thuận An Vương Phi nghe vậy, trên mặt chỉ cười yếu ớt, gật đầu. Xác thực, ta tuy là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nhưng lại đối với quê quán rất có tình cảm. Nhị điện hạ hỏi ta điều này, là muốn nói cái gì? Hứa Như Ý thấy dáng vẻ bà không sợ lửa. Hắn kỳ thật cực kỳ không am hiểu lời nói khách sáo, chỉ nhắm mắt nói. Ngươi cùng người phi tiên sen nghi minh đạo là đồng hương. Cái suối Dương Tán Nhân này, Hứa Như Ý chỉ vào con rối trên đất, hay là trưởng lão phi tiên xem, cũng thật kỳ lạ. Có ý tứ gì? Vân Trung Vương Phi vốn thấy yêu đạo này biến thành con rối, tức giận vô cùng. Nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Thuận An Vương Phi, oán hận nói. Quả nhiên vẫn là có liên quan đến ngươi, nhị điện hạ. Ngươi nói lời này quá vô lý không có căn cứ, đây không phải là bôi đen ta sao? Quê nhà ta tại Đông Hà Thôn thì sao? Một cái Đông Hà Thôn có nhiều người như vậy, theo nhị điện hạ nói cũng đều là đồng lõa của cái gì phi tiên xem. Thuận An Vương Phi dường như cảm thấy Hứa Như Ý có chút ngây thơ. Ta không quen biết cái gì phi tiên xem, cũng không quen biết cái gì Hoài Dương hay suối gì đó. Hôm nay ta tới chỉ vì chủ trì hôn lễ cho công chúa, ai ngờ còn gặp phải một bữa hồng môn yến như thế này. Thuận An Vương Phi đối ngoại luôn luôn tính tình rất tốt, nhưng từ lần sinh nhật yến sau liền chịu nhiều nghi ngờ.